Chương 188, Tân Tuyến Trinh Sự Kiện. Ba ba, ngươi bằng hữu kia ở nơi nào cử hành hôn lễ? A Gian cùng Xí Nì Triệu ngồi tại mỏ gì cổ gọ rổ đối diện, miệng bên trong lơ đãng hỏi. Tựa như là tại kỳ họ tổ A mỏ gì cổ gọ rổ nói lập lờ nước đôi, hắn say rượu còn không có tỉnh táo lại, cả người đến bây giờ đều là mơ mơ màng màng. Kỳ họ tổ, đây chính là phồn hoa nhất địa phương. Gian trên mặt rất là hưng phấn, nàng cao hứng lôi kéo Xí Nì Triệu cánh tay. Xin ý chìa, chúng ta cu nở dê qua xem một chút đi. Tốt ta xin ý chìa khẽ gật đầu, nhìn xem đối với kỳ họ tổ rất mong chờ Gian, trên mặt mang dáng tươi cười. Gian, nếu như ngươi như vậy ưa thích kỳ họ tổ, chúng ta là ở chỗ này cử hành một cái thịnh đại hôn lễ có được hay không? Không cần phiền phức như vậy, nghe nói tại kỳ họ tổ cử hành hôn lễ tốn hao đều rất đắt. Gian ngoài miệng nói như vậy, trên mặt lại là vẻ hâm mộ. Dù sao đối với một nữ nhân tới nói, hôn lễ cứ như vậy một lần, đương nhiên là càng long trọng càng tốt. Xin ý chìa chỗ đó không rõ Gian khẩu thị tâm phi, hắn ôm Gian eo thon, tại trên môi đỏ của nàng hôn một cái, ôn nhu nói, nha đầu ngốc, một nữ nhân cứ như vậy một lần, ta như thế yêu ngươi, đương nhiên sẽ cho ngươi một cái hoàn mỹ hôn lễ cảm ơn ngươi. Xin ý chìa cảm nhận được xin ý chìa nồng đậm yêu thương, Gian cũng là ngượng ngùng dâng lên môi anh đảo của mình. Uy! Các ngươi hai cái cũng quá không đem ta người trưởng bối này để ở trong mắt. Ai nhìn trước mắt hai người ở trước mặt mình tú lấy ân ái, mọ gì cổ gọ rồ có chút ghen tị kêu lên. A Gian hét lên một tiếng, lập tức đỏ mặt chôn đến xì nỉ chìa trong ngực, nàng qua đầu nhập đến mức quên đi phụ thân còn tại bên cạnh mình. Tốt, mọ gì đại thúc, chúng ta có phải hay không cần phải đi, hôn lễ đi trễ thế nhưng là rất không lễ phép. Xì nỉ chìa vội vàng nói sang chuyện khác, làm dịu Gian xấu hổ tâm tình. Đúng rồi, đều tại ngươi nhóm hai cái tiểu quỷ, làm hại ta kèm chút đến chế mỏ gì cổ gọ rổ hoán trách xì nì chìa vài câu đằng sau, cầm lấy trên bàn dao ca ho dâu liền liền xông ra ngoài. Gian, chúng ta có phải hay không cũng nên đi nhìn xem mỏ gì cổ gọ rổ vô cùng lo lắng chạy ra ngoài, xì nì chìa vô vô Gian bả vai nhắc nhở. Vậy chúng ta đi. Gian từ xì nì chìa trong ngực đi ra, khuôn mặt trắng nõn còn có đỏ ửng nhàn nhạt, cực kỳ đẹp đẽ. Đến mức xì nỉ chìa nhìn có chút si mê. Ba ba tàu điện hét dài một tiếng, hô lại lần nữa tuyến chính Nhật Bản cao tốc tàu điện, lúc mê cao tới 200 cây số trở lên trên đường dây lướt qua, phi tiễn đồng dạng bay xa tàu điện bên trong. TT, mọ gì cổ gõ rồ cầm dao bảo, đối với tiểu thấu kính bận bịu không nghỉ. Ngồi tại đối diện Gian phương má, phàn nàn không ngớt, thật là, nào có người như vậy hôm nay muốn đi tham gia bằng hữu hôn lễ. Mới tại Tân Tuyến chính bên trên cạo râu, thật chướng thai gai mắt bất ở chỗ này nói nhỏ mò gì cổ gõ rổ hai ba lần làm xong, đem dao bào bỏ vào túi, ra mặt dày vì chính mình biện hộ, đều là bởi vì hôm qua cùng người ủy thác thảo luận quá muộn, cho nên buổi sáng mới có thể nằm ý không dậy nổi nói đến thật là dễ nghe, vậy sao ngươi biết say khước nằm tại cửa chính đi ngủ đâu? Nói đến đây chút, Gian khuôn mặt có chút từng đỏ, đêm qua, xin ý chìa cái kia bại hoại lại muốn nàng nhiều lần, cảm nhận được cái kia bại hoại càng ngày càng lợi hại, cái này khiến Gian bức thiết cờ ơn ở một cái tỉ muội giúp nàng chia sẻ áp lực. Cái kia, đó là bởi vì mò gì cổ gọ dầu nghẹn lời dừng một chút, sau đó, cười híp mắt nói ra, đại nhân có đại nhân giao tiếp phương thức đúng thế ngươi luôn luôn có đạo lý. Gian cũng lười hắn cãi nhau, dứt khoát khoanh tay nhìn về phía ngoài cửa sổ phi nhanh phong cảnh. Mọ gì cổ gõ rô bày lên giá đỡ đến, miệng bên trong hừ lạnh, là bởi vì ngươi nói ngươi rất nghĩ đến, một mực đau khổ cầu khẩn, ta mới mang ngươi tới, còn dám cở trách lao ba người ta cho tới bây giờ không có đi qua nhà, nghe nói kỳ họ tổ nơi đó rất đẹp ngươi cũng muốn đi xem đi. Xì nì chìa Gian đem đầu tựa ở xì nì chìa trên bờ vai, thổi ngoài cửa sổ lướt qua tới thanh phòng, tóc dài đen nhánh theo gió tung bay, tựa như là một cái xuất trần tiên tử. Ừ, xin ý chìa vô tình hay cố ý đáp ứng, suy nghĩ của hắn đã sớm bay tới lên 9 tầng mây đi. Căn cứ trí nhớ của hắn, lần này Tân Tuyến chính sự kiện bên trong, hắn gặp được một cái mỹ nữ ngân hàng gia. Xin ý chìa hiện tại đã có được 15 ức tài sản, nếu là đem nó tồn đến ngân hàng lấy lời, vậy hắn muốn khống chế thế giới này kế hoạch có trời mới biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Khống chế thế giới này bước trọng yếu nhất chính là khống chế nơi này kinh tế. Mà phương diện Na Y xì nỉ chia 10 phần ngoài nghề, cho nên, hắn liền cần một chút trợ thủ, trung thành đáng tin, cũng sẽ không phản bội trợ thủ của hắn. Mà lần này tân tuyến chính sự kiện bên trong mỹ nữ kia ngân hàng ra chính là cái người tốt tuyển, đem nàng thu làm nữ nhân của mình, dựa vào công ty của nàng cùng đặc biệt tài chính con đường, có thể cho trên tay hắn 15 ức trong khoảng thời gian ngắn lật mấy lần không thôi. Xin ý chỉ suy nghĩ chậm rãi trở lại trong hiện thực đến, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, trong đầu bắt đầu kế hoạch tiếp xuống nên làm cái gì răng rắc cách đó không xa khoảng cách cửa chậm rãi mở ra. Đi cửa khác một bên đi vào hai người mặc áo đen hai nam nhân, xin ỉ chia lơ đãng liếc đi. Hai cái này nam nhân áo đen theo thân hình, tướng mạo đều cùng bột cả cùng Gin có chút kinh người tương tự. Nếu không phải xin ỉ chia đã xác định bọn hắn đã chết, chỉ sợ xin ỉ chia còn tưởng rằng bọn hắn khởi tử hoàn sinh tìm đến mình báo thù đâu. Hai người này thần thái trước khi xuất phát vội vã đi xin ỉ chia bên người đi qua, tại phía sau bọn họ trên chỗ ngồi ngồi xuống. Hai người này cách ăn mặc ngược lại là đưa tới gian chủ ý, nàng kéo một cái xin ỉ chịa cánh tay, vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua hai người, đối với xin ỉ chịa nhỏ giọng nói, xin ỉ chịa, ngươi nhìn xem hai người mặc làm sao kỳ quái, toàn đen áo đem bọn hắn thân thể đều che khuất, lại còn mang theo con mắt màu đen, khẳng định không phải người tốt lành gì gian, ngươi bây giờ nơi này đợi một hồi, ta đi xem một chút. Xin ỉ chịa nhìn thoáng qua đối diện đã sớm nằm nga y ho ho mỏ gì cổ gọ rổ. Cùng bên người gian nhắc. Nhờ nói. Chậm rãi đứng người lên, xin ỉ chỉ từ trong túi móc ra một khối kẹo cao su ném vào miệng bên trong, nhai một hồi đằng sau, đem hắn từ tiến sĩ ạ gạ xả nơi đó muốn đi qua mini máy nghe trộm bỏ vào kẹo cao su bên trong, dùng giấy gói kỹ đằng sau, rất tùy ý ném vào cái kia hai cái người áo đen chỗ ngồi bên cạnh trong cái gạt tàn thuốc. Vài phút đằng sau, cái kia hai tên nam nhân áo đen rời ghế ngồi, hướng phía toa ăn vị trí đi đến, xin ỉ chia cũng không có theo tới, mà là yên lặng chờ lấy bọn họ chạy tới. Chờ đến hai người kia lúc trở lại lần nữa, trong tay bọn họ màu đen vali sách tay đã không thấy, thay vào đó là một cái màu bạc trắng kim loại vali sách tay. Xin ỉ chia trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, trực tiếp từ bên cạnh của bọn hắn đi qua, căn cứ từ mình ký ức, đi tới số 2 thùng xe, tìm kiếm mỹ nữ kia ngân hàng ra. Không thể không nói, xin ỉ chia vận khí rất không tệ. Đi vài bước đã tìm được mỹ nữ kia ngân hàng ra, chỉ gặp một cái nữ nhân này trước mắt chính là cái cổ điển đại mỹ nữ thân mang hoa hồng đỏ đồ công sở, mỹ lệ hồng, nhiệt tình như lửa, uyển chuyển dáng người, một lĩnh một xin ở giữa đổ xuống lấy trắng nhã. Nàng cái kia hiểu điệu tinh tế ưu mỹ đường cong, mắt ngọc mày ngài, mũi ngọc môi dày, tuyệt mỹ gương mặt bên trên mang theo muốn nói còn xấu hổ biểu lộ. Ám hương phù động, hoa đồng dạng dung mạo, mây đồng dạng lún đồng tiền, tràn đầy vô cùng mị hoặc. Mỹ nữ, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Xin ỉ chia đi vào mỹ nữ kia trước mặt, ngoài miệng treo nữ nhân khó mà kháng cự cái kia bôi cười tà. Có thể đối mặt với xin ỉ chia cái kia bôi cười tà, mỹ nữ này đúng là miệng hơi cười nhẹ gật đầu. Ngươi tốt, ta gọi cứu đỏ xin ỉ chia, không biết mỹ nữ phương danh xin ỉ chia lễ phép giới thiệu mình, đưa tay đi cùng nàng nắm tay. Aho y mạ xạ cổ đối mặt với đột nhiên đưa qua tới cái kia đại thủ, mỹ nữ hơi sững sờ, đúng là có chút ngượng ngùng đưa tay đi nà mở trả tờ xin ỉ chia. Nhớ tới vừa rồi hắn tự giới thiệu, mỹ nữ có chút ngạc nhiên hỏi, ngươi là cái kia học sinh cấp 3 thám tử bởi vì nhiều truyền thông phổ cập, xin ỉ chia cái này học sinh cấp 3 thám tử thanh danh đã sớm truyền ra, bởi vậy, vừa nghe đến xin ỉ chia tự giới thiệu, cái này mỹ nữ cũng là hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới mạ xạ cổ tỷ tỷ biết ta xin ỉ chia miệng rất ngọn, trông thấy mỹ nữ liền hô tỷ tỷ, bởi vì hắn anh tuấn tướng mạo, trên thân cái kia cỗ tràn ngập ma lực, hấp dẫn vô số mỹ nữ chen chúc mà tới khí tức, lại thêm tấm kia hoa nói mồm miệng khéo léo, như là lau mật ong đồng dạng miệng, chinh phục mỹ nữ tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi. Đương nhiên, xin ỉ chia đệ đệ thế nhưng là nổi danh thám tử. Tỷ tỷ ta làm sao lại không biết đâu, đối với cái này lần thứ nhất gặp mặt tiểu xuất ca, a ho y mạ xạ cổ không thể không biết có chút xấu hổ, trên người hắn cố khí tức kia để a ho y mạ xạ cổ phát hạ nội tâm đề phòng, như là hảo bằng hữu đồng dạng cùng xin ỉ chia nói chuyện thiếm. Tỷ tỷ ngọc thủ thật mềm a, không biết ngươi dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da a. Xin ỉ chia nắm a ho y mạ xạ cổ ngọc thủ không buông tay, không những như thế, hai cái bàn tay còn tại nàng trên ngọc thủ tùy ý sờ lấy. Xin ỉ chia chậm rãi đem thân thể hướng a ho y mạ xạ cổ bên người đụng, mắt thấy hai người muốn ôm cùng một chỗ. Xin ỉ chia trên người cố khí tức kia càng ngày càng dày đặc, khoảng cách gần nghe cái kia cố tràn ngập ma lực khí tức, để Aoi mạ xạ cổ thân thể thời gian dần qua mềm nhũn ra, nằm ở cạnh cong lên thân thể chậm rãi hướng phía Shinichiya bả vai trượt xuống, cuối cùng, đầu của nàng đúng là dựa vào Shinichiya trên bờ vai. Shinichiya vô sỉ vòng qua Aoi mạ xạ cổ phía sau lưng, trực tiếp đem nàng eo thon ôm, một cái tay khác trưởng chậm rãi sờ lên Aoi mạ xạ cổ trắng non chân trắng bên trên. Aoi mạ xạ cổ cứ như vậy tựa ở Shinichiya trong ngực, nhắm đôi mắt đẹp giữ im lặng, khuôn mặt trắng nõn một mảnh màu hồng. Shinichiya không nói gì, ôm Aoi mạ xạ cổ eo thon, cười xấu xa lấy ở bên thai của nàng nói mấy câu, lập tức để khuôn mặt của nàng bá hồng rớm máu. Nàng đôi mắt đẹp ẩn tình trận nhìn Shinichiya một chút, đúng là ngầm cho phép. Chờ đến Aoi mạ xạ cổ đồng ý đằng sau, Shinichiya một mặt cười xấu xa bộ dáng, ôm Aoi mạ xạ cổ eo thon hướng phía đoàn tàu trong nhà vệ sinh đi đến. Sau nửa giờ, Shinichiya dương dương đắc y ôm đỏ bừng cả khuôn mặt Aoi mạ xạ cổ từ trong nhà vệ sinh đi ra, nàng ôm Shinichiya cổ, cả người thật giống như liền treo ở Shinichiya trên thân, nhìn hưu khí vô lực. Nếu có mắt người nhọn, bọn hắn liền sẽ chú ý tới Aoi mạ xạ cổ tư thế đi có chút không đúng, có chút bên ngoài bắt tự, môi đi một bước, đại mi biết hơi nhíu một cái, thật giống như có chút xé rách đau đớn đồng dạng. Shinichiya nhìn xem Aoi mạ xạ cổ đi đường có chút không tiện, không để ý Aoi mạ xạ cổ mặt đỏ tới mang thai kháng cự, bá đạo đưa nàng nhẹ nhàng thân thể ôm lấy, hướng phía chỗ ngồi của nàng cho Aoi đi đến.